Giới thần, chương 561, vương ý sơ hiện, góc truyện audio.com. Đứng lại hai chữ vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng khiến trái tim đập mạnh. Nhân tâm thoáng sợ hãi, linh hồn yếu ớt rung lên, chỉ hai chữ duy nhất nhưng lại vang lên như đại cổ chấn thiên. Mỗi chữ phát sinh một loại cảm giác khiến người khác ngộp thở. Hai chữ này vừa bộc phát liền vang vọng mãi không tan trong không khí. Khắp phạm vi hàng ngàn cây em xung quanh đều bị loại âm ba kinh khủng này chấn tới chấn thương. Nhưng chấn động này vang lên lại rất biết chọn người. Tại vì một lần sóng âm tràn đi chỉ có 5.000 quân vũ gia, 1.000 quân tiêu gia, 1.000 quân mộng gia, 1.000 quân lang gia là gặp phải trọng thương. Một lần âm chấn này truyền đến là ẩn chứa trọn vẹn 1.000 tinh lực lượng. Vừa đủ để khiến một cao thủ nhân cấp bình thường rách toác màng nhĩ. Chấn động tinh thần 3 phút, chỉ 3 phút, nhưng trong chiến đấu thì đó là cả một vấn đề không nhỏ chút nào. Cũng chỉ 3 phút này, gần 1 vạn quân tinh nhuệ của 4 đại thế gia liền bị đám hung thú càn quét như rơm rạ. Máu tươi phún đỏ đất, nhân mạng tiêu tan như phù du. Lúc này Vũ Tuấn vốn là đang chiếm ưu thế khi chiến đấu với hai cô gái yêu. Trình Anh nhưng mà đứng lại, a hát hát hát, một đợt âm ba tràn qua, hai lỗ tai Vũ Tuấn liền rỉ ra máu tươi, cả người bị chấn cho hộc máu. Ngay lúc này, một đường kiếm mang theo 12 lần điệp ra đã chém tới. Keng, phập phập phập, 12 kiếm trọn vẹn chọc ra 12 lỗ thủng nhỏ trên người lão. Sau đó cô bé Trình Anh cũng kiều minh hét lên một tiếng, vung nhuyễn kiếm rạch một đường lên cổ Vũ Tuấn phun máu. Ngay lúc này hai mũi tên liền xé gió phóng tới phập. Phập bình vô cùng chính xác, mỗi mũi tên đều ghim vào một bên bánh chè khiến Vũ Tuấn quỳ rạp ra đất. Khoảnh khắc này, ông ta đã kịp thức tỉnh khỏi chấn động a hát hát hát. Tiện nhân, chết cho ta trong cơn đau đớn cuồng bạo. Hỏa lôi cuồng vũ liền bộc phát. Một tòa nhân trụ thượng phẩm phá tung một mảnh không gian nhuốm đỏ rực, một mảnh không khí đẩy lùi hai cô gái ra. Nhưng mà ngay bây giờ, phương thức tác chiến tầm xa của X liền phát huy tác dụng. Tay phải lóe lên một cái, một mũi tên vô hình vô thức liền phóng tới. Phập phự, mũi tên này trực tiếp xuyên thẳng qua ngực Vũ Tuấn. X lùi lại 3 bước, hai cổ tay trắng ngần ngửa lên áp lại nhau. Một điều kỳ diệu sau đó liền sinh ra, hai cánh cung từ hai cánh tay không ngờ lại bắt đầu lách cách 2 tiếng rồi tổ hợp lại thành một cánh cung lớn hơn, hệt như một cây cung bình thường áp vào cổ tay bên trái. Sau đó X lật cổ tay bên phải đặt lên cổ tay bên trái rồi kéo dọc một đường ra tới dây cung. Cái kéo tay đơn giản này không ngờ lại trực tiếp lắp vào cung một mũi tên màu xanh. Tên vừa tra vào cung, khí thế trên thân nàng liền bộc phát ra một loại lực lượng khủng bố. 100 đạo phù văn phức tạp huyền ảo liền bọc nàng lại thành một cái kén hình cung. Mũi tên kéo ra tới đâu là phù văn xúc tích đến đó, tạch tạch. Tạch tựa như một quả bom đang sắp nổ, lúc này 100 đạo phù văn cũng hợp thành một đạo khí tiễn hình cung lớn bao quanh thân nàng. A hát hát hát, ngón tay mảnh khảnh cố sức kéo tên thêm một tấc. Rút cuộc nàng buông tay duỳnh, duỳnh, duỳnh, mũi tên hóa thành một tia chớp khủng bố lướt qua không gian. Bạo nổ không khí thành những cái khe lớn bộc phá một đường kinh người vọt tới. Nói thì lâu nhưng thực tế thì rất nhanh, Vũ Tuấn chỉ kịp hiện lên một tia khiếp sợ trong mắt, sau đó lôi hỏa kiếm trên tay chỉ vừa kịp ngưng tụ một đạo cự mãng thì lúc này tử vong đã ngay trước. Mạt kéo theo một đường khí tượng kinh khủng ập tới. Mọi thứ trên đường đều trực tiếp bị xé toạc. Ầm ầm, ầm ầm ầm, một tiếng nổ kinh người vang lên. Sau đó thứ còn sót lại đó là không còn cái gì. Không còn sót lại bất kỳ cái gì. Không còn bất kỳ thứ gì còn lại, kể cả cho bụi. Thứ để lại nơi đây chỉ có một mảnh chấn động nhân tâm trong tâm trí tất cả mọi người. Cả yêu, Tịnh lão, Quỷ lão, Dịch lão, cả mấy ngàn binh sĩ chưa chết. Thậm chí là ngay cả chính bản thân người bắn tên là AC, tất cả đều không nhịn được trợn ngược hai mắt chữ A, há hốc mồm chữ O ra. Trời đất, thiên ca tặng cho ta bảo bối kinh khủng tới cỡ này sao, đây đây còn là mới có tầng thứ nhất. mới chỉ có tầng thứ nhất mà thôi. X không nhịn được ngay ngẩn, Trình Anh đưa tới một ánh mắt hâm mộ nhìn nàng. Tịnh lão, Tịnh phú đều có biểu tình ra là thế. Sau đó há ra cái miệng như cá mắc cạn không nói được gì. Dịch lão, Quỷ lão đều đưa cặp mắt dán vào đôi vũ nỗ trên cổ tay X mà khiếp đảm. Miệng không biết nói làm sao, giết chết gia chủ vũ gia, mấy ngàn tàn quân vũ gia liền uể oải không còn sức. Những người này Tịnh lão không nỡ giết, bàn tay vung ra một mớ phù lục vừa vặn bắn hết vào ngực chúng phong bế toàn bộ tu vi. Tàn quân còn lại không tới 3.000, tất cả đều là người của Lang gia, Tiêu gia, Mộng gia, mấy con hung thú vẫn như hổ nhập bầy dê. Hễ kẻ nào dám kháng cự là đều giết sạch. Ở trên trời cao trước mặt thiên là bốn vị lão tổ bốn đại thế gia cùng với Hoàng thượng Long Hoa đều hướng ánh mắt nhìn tới hắn. Bọc trong cự long hư ảnh, thiên dần dần lộ mặt ra. Long ảnh không ngừng thu nhỏ dần, đến khi chỉ còn cao khoảng 10 mét, liền giảm bớt kim quang. Từ quang chiếu xạ, khuôn mặt lãnh khốc của thiên rốt cuộc hiện ra. A hát thì ra chính là nghiệt chủng nhà ngươi. Khốn nạn, không muốn chết thì lập tức giao ra Khô Lâu binh cho ta. Thiên cũng không thèm nhìn Lang Thông Thiên. Ánh mắt chậm rãi nhìn tới Long Hoa một cái biểu thị một sự vừa lòng. Không sai, chính là sự vừa lòng. Một tên vô danh tiểu tốt, tuổi không lớn, tu vi thấp kém, thân mặc một bộ quần áo vải thô không đáng tiền lại đưa cặp mắt vừa lòng nhìn tới vị vua một nước. Hệt như một vị cao nhân nhìn một đứa trẻ thơ. Ánh mắt này lướt qua, không hiểu sao Long Hoa lại không cách nào dậy nổi một chút sự kiêu ngạo và uy nghiêm của mình. Lão thậm chí còn không dám nhìn trực diện, thậm chí sâu trong đáy lòng còn mờ mịt hiện lên một sự mong muốn. Đó là sự mong muốn giống như con nít muốn một lời khen của trưởng bối, một sự mong muốn được người trên vừa lòng. Trước ánh mắt này của thiên, khí vận hồng vân trên người lão trực tiếp thần phục. Hoàng Kim Long hư ảnh trên thân lão trực tiếp cúi đầu thần phục. Đến ngay cả tâm trí và linh hồn của Long Hoa cũng có một cảm giác mãnh liệt. Thần phục, đồng dạng với Long Hoa bốn người khác cũng đang có cảm giác giống y như vậy. Và hiện giờ tất cả họ không dám nói ra một lời. Không dám động một cái. Tại vì họ đang đấu tranh, đang kịch liệt đấu tranh với bản thân. Đấu tranh với cảm giác thần phục vô cùng khó chịu này. Lúc này ở phía dưới Dịch lão trợn ngược mắt nhìn lên trời. Miệng hét lên, vương ý, vương đạo công pháp cũng có thể luyện thành ý sao? Không thể nào, không thể nào. A hát thật đáng sợ, đến chính ta cũng khó nhịn nổi cảm giác này. Quỷ lão cũng khiếp sợ bật thốt lên một câu tận đáy lòng, vương ý. Truyền thuyết cũng nói sai, không lẽ ta cũng sai? Ở dưới bịch bịch bịch, 1.200 vũ gia quân còn sống liền trực tiếp quỳ gối trên đất. Sau đó bịch, bịch 300 tiêu gia quân quỳ gối, bịch bịch 400 lang gia quân quỳ gối. Bịch bịch 200 mộng gia quân quỳ gối, 2.100 đầu gối trực tiếp quỳ mọp xuống đất. 2.100 cái miệng đồng loạt hô lớn. Đế hoàng tại thượng, đế hoàng vạn tuế, đế hoàng tại thượng. Đế hoàng vạn tuế, 2.100 đạo ý chí này vừa tung hô, lời thần phục vừa vang lên, thiên đạo ý chí liền phủ xuống, hư ảnh kim long trên người thiên liền phát tỏa ra kim quang chiếu xạ lên vầng tử vân rồi chiếu xạ xuống những tia sáng màu tím ẩn chứa khí vận cự đại. Chiếu thẳng lên đỉnh đầu 2.100 tên binh lính. Tử quang vừa chiếu tới, thương thế trên thân liền khép lại. Vô số đạo phù văn năng lượng từ không gian xung quanh liền tuôn trào tới. Ầm, một đạo nhân trụ có chứa cự mãng ngậm lôi cầu liền bộc phát ra. Không ngờ giờ khắc này, một tên vũ gia quân liền đột phá công pháp. Nhận được khí vận gia trì mà luyện ra nhân trụ, tiền đồ tương lai kéo thẳng một đường. Giống như hiệu ứng domino, một tên này đột phá sau đó là kéo theo kẻ thứ hai. Thứ ba, sau đó là 2.100 quân đều đồng loạt bộc phát ra nhân trụ. Nội tâm kích động đến tột cùng, cảm giác thần phục liền ăn sâu vào tim gan, miệng lại điên cuồng hô lên. Đế hoàng tại thượng, đế hoàng vạn tuế, đế hoàng tại thượng, đế hoàng vạn tuế. Trên trời cao, 2.100 tòa nhân trụ này hô ứng với 2.100 long lân. vảy rồng, trên thân long hình, mỗi lần họ tung hô một lần là kim quanh trên long thân lại mạnh hơn một chút. Tử vân dưới mình lại đậm hơn một chút, vương ý lại khủng bố hơn một chút, mà long ý lại càng thêm thâm sâu không hiện. Địa cảnh, là tầng thứ đã bắt đầu nhập với địa ý mà được rèn luyện thần hồn. Kẻ khác dưới một đạo vương uy này liền tức thì thần phục. Nhưng bản thân họ lại có thể kháng cự lại. Nhưng mà giờ đây, khi mà có sự gia nhập của 2.100 thần tử thì vương ý lại càng mạnh hơn. Áp lực mà họ nhận lấy lại càng lớn hơn. Không biết là xui xẻo hay may mắn, Long Hoa bây giờ đây đang trọng thương ông lại trở thành người yếu nhất. Trước vương uy này ép tới, cả Long Hình và Hồng Vân để ngả đầu thần phục hết thảy lão run rẩy chống cự. Nhưng chỉ được một chút, đế hoàng, tại thượng, đế, hoàng vạn, tuế một câu này vừa phun ra. Nhân trụ trong đan điền Long Hoa liền bị thiên đạo ràng buộc vào một tòa nhân trụ cự đại khác. Kể cả Long Hình cũng ràng buộc vào một đạo hư ảnh thần Long khác. Khí vận một quốc gia tức thì đổ dồn về một đạo tử vân khổng lồ khác. Hư ảnh Kim Long cũng dung nhập vào một bầu trời khác. Biến động kinh người lập tức sinh ra. Cách chương.